Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, tin dữ. Quá đề cao chính mình. Dương Trần nghe vậy, cả người đều là sững sờ. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, có chút không muốn tin tưởng nhìn qua thượng sứ. Nói ra, thượng sứ đại nhân, vãn bối là thật tâm thực lòng muốn xin ngài giúp bận bịu hỗ trợ. Thượng sứ khinh thường cười một tiếng, mở miệng châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách để cho ta hỗ trợ? Nếu không phải xem ở trưởng công chúa trên mặt mũi, ngươi ngay cả nói chuyện với ta tư cách đều không có. Dương Trần trong lòng tuy có không vui, có thể việc này liên quan đến gia gia an nguy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nói ra, thượng sứ đại nhân, vãn bối bây giờ năm gần 18, cũng đã đột phá đến tụ nguyên cảnh cửu trọng. Cái này, không chờ hắn nói xong, thượng sứ lại cười lạnh, nói ra, tại Triệu Quốc, người thật sự là một thiên tài, có thể phóng nhãn toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, người chẳng phải là cái gì. Vì ngươi một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh võ giả, đi cùng một cái gia tộc sinh ra khúc mắc, ngươi cũng quá coi trọng chính mình đi. Một bên là một cái gia tộc khổng lồ, một bên chỉ là một cái thiên tài tu luyện, loại này lấy hay bỏ, căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp là lựa chọn ngươi trước. Dương Trần trong lòng đột nhiên thật giống như bị người hung hăng nhói nhói một chút. Một vòng nụ cười tự giễu hiện lên ở trên mặt. Hắn vốn cho rằng bằng vào cố gắng của mình có thể cho ra ra được cứu, nhưng không nghĩ tới kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thượng sứ gặp Dương Trần trên mặt biểu lộ, trong lòng cười lạnh, lại tiếp tục cười khẩy nói, ngươi cùng ra ra ngươi phản tộc sự tình, Viêm Long Hoàng Thành Dương gia đã tại 3 ngày trước hướng ta báo cáo qua, việc này ta đã theo lẽ công bằng xử lý. Hiện tại đừng nói tại Triệu Quốc, cho dù là toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, phàm là có Dương gia nắm trong tay thế lực, đều không có các ngươi hai người đất dung thân. Vừa dứt lời, Dương Trần tất cả đều run rẩy một chút, một cỗ vẻ không dám tin đột nhiên hiện lên trên mặt của hắn. Lập tức, liền hóa thành vô tận phẫn nộ. 3 ngày trước, đúng là hắn vừa mới đánh bại Mạc Hạo Nhiên thời điểm. Xem ra Dương gia vì chấm dứt hậu hoạn, thậm chí ngay cả thượng sứ đều thỉnh động, mà cái sau lại đem việc này làm như vậy chi tuyệt. Căn bản không cho Dương Trần có lưu bất luận cái gì đường lui. Ngươi, Dương Trần trong mắt hiện ra một vòng sát ý. Nếu là chính hắn đến không quan trọng, có thể ra ra hắn lại không thể không quan tâm. Ha ha, sau 7 ngày, Viêm Long Hoàng Thành, xử quyết Dương Hoành, đây chính là ta cho trả lời chắc chắn. Thượng sứ cười lớn một tiếng, sau đó nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, thân hình trực tiếp biến mất, liền ngay cả Triệu Nhã, hắn đều không có khách khí một câu. Hiển nhiên là không có ý định cho Dương Trần mảy may đường lùi. Dương Trần sau khi nghe nói, cả người đều mộng, như là bị ngũ lôi oanh đỉnh. Tin tức kia, hắn cũng không đạt được. Nghĩ đến là Dương gia còn chưa tới kịp tuyên truyền. Sau 7 ngày, xử quyết ra ra, Dương Trần lảo đảo một chút, kém một chút trực tiếp ngã sấp xuống. Cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Một bên Triệu Nhã thấy thế cũng không khỏi chấn kinh, liền xem như hoàng tộc cũng không đạt được tin tức như vậy, xem ra việc này tuyệt đối là tại trước đây không lâu mới phát sinh. Dương gia việc này làm thật tuyệt. Dương Trần, ta lập tức trở về đến Viêm Long Hoàng Thành, nhìn xem có thể hay không vận dụng hoàng tộc lực lượng đến kéo dài việc này. Triệu Nhã quay người lại liền muốn rời đi, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ Vân Huyền Tông đột nhiên run lên, một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố ba động, bỗng nhiên áp bách mà tới. Dương Trần cùng Triệu Nhã sắc mặt đồng thời biến đổi. cái kia cỗ cường hoành khí tức, cho bọn hắn một loại cực mạnh nguy cơ sinh tử cảm giác. Cho dù là Viêm Long Hoàng thành thập đại cấm vệ, đều chưa từng có, cơ hồ là tại đồng thời. Triệu Nhược Yên một mặt trắng bệch vọt vào, nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra: "Cô cô, Vân Huyền Tông bên ngoài đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị ngự hồn cảnh cường giả." "Cái gì? Hơn 10 vị? Dương Trần còn không có từ vừa mới thất lạc ở trong đi tới, liền lại là giật mình, loại thế lực này tại Triệu Quốc cảnh nội, ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, đủ để quét ngang hết thảy. Đi, đi ra xem một chút." Triệu Nhã cũng sắc mặt hơi đổi, lúc này phân phó một tiếng, ba người lập tức vọt ra động phủ, cơ hồ là tại đồng thời, Vân Huyền Tông tất cả mọi người, tất cả đều trước tiên ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một vòng thần sắc sợ hãi. Cái kia trọn vẹn 30 vị chân đạp hư không cường giả, mang đến áp bách cảm giác, để các đệ tử đều tâm thần run rẩy, trong đó càng nắm chắc hơn vị cường giả khí tức, không kém chút nào Vân đạo tử. Vân Huyền Tông khi nào sai lầm cường đại như vậy địch nhân rồi? Dương Trần cũng vội vàng nhìn lại, chỉ gặp không trung ngự hồn cảnh cường giả, tổng cộng chia làm 3 bên. Bên trái chính là một cái tuổi già sức yếu lão ẩu dẫn đầu, ở giữa thì là một vị uy nghiêm trung niên cầm đầu, phía bên phải thì là phong vị vẫn còn mỹ phụ. Ba người này khí tức cường hãn dị thường, vậy mà đều không thể so với Vân đạo tử kém. Cơ hồ là tại đồng thời, Vân Huyền Tông hộ tông đại trận đã trước tiên mở ra, tất cả cường giả đột nhiên đằng không mà lên. Vân đạo tử càng là tại lúc này đi vào phía trước nhất, ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, lạnh lùng nói ra: "Chu gia, Kim Kiếm Tông, Tứ Tượng Tông, ha ha, không nghĩ tới Nam Vực 8 đại thế lực hôm nay vậy mà tới 3 cái, cũng quá coi trọng ta Vân Huyền Tông đi." Vừa dứt lời, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Đi theo Vân Huyền Tông bên trong các đệ tử, tất cả đều truyền ra một mảnh xôn xao thanh âm. "Cái gì? Cái này 3 bên cường giả là Nam Vực 8 đại thế lực? Đây là có chuyện gì?" Các đệ tử tất cả đều thần sắc hãi nhiên, không thể tin nhìn qua không trung. Cái kia Nam Vực cường đại, không cách nào tưởng tượng, đặc biệt là 8 đại đỉnh tiêm thế lực, từng cái cường giả như mây, mà bây giờ lại có 3 bên đi vào nho nhỏ Triệu Quốc. Đối với Vân Huyền Tông bực này môn phái nhỏ, loại chuyện này theo lý thuyết không nên phát sinh mới đúng. Đừng nói 8 đại thế lực đến 3 cái, liền xem như trong đó tùy tiện một cái, đều đủ để hoàn toàn diệt sát toàn bộ Vân Huyền Tông. Dương Trần trong lòng cũng chấn động, liền xem như hắn cũng hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có loại chuyện này phát sinh. Lập tức hắn liền bỗng nhiên nhớ tới, đã từng Vân đạo tử cố ý dặn dò qua, Vân Huyền Tông bên trong cũng không thái bình, muốn chỗ hắn chỗ cẩn thận. Chẳng lẽ, ngay tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, toàn bộ Vân Huyền Tông hộ tông đại trận đột nhiên run rẩy lên, đi theo liền có âm vang phá toái. Sau đó một bóng người lóe lên ở giữa, cũng đã xông ra Vân Huyền Tông, đi vào đối diện không trung vị lão ẩu kia trước người. Lão ẩu kia thấy thế, trong nháy mắt trở nên một mặt cung kính, trực tiếp hành lễ nói: "Bái kiến thánh nữ." Sau lưng nàng tất cả ngự hồn cảnh cường giả cũng đều cùng hô lên: "Bái kiến thánh nữ." Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời lại lần nữa một mảnh yên tĩnh, đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng ồ lên, triệt để bộc phát ra. "Đây là có chuyện gì? Chu trưởng tọa nàng chẳng lẽ là Nam Vực người Chu gia? Sao lại có thể như thế đây? Việc này tuyệt đối không phải thật sự." Vân Huyền Tông đệ tử tất cả đều hãi nhiên, nhưng lại có một ngọn núi đệ tử. Tất cả đều lắc đầu, căn bản không tin tưởng tận mắt nhìn thấy hết thảy. Một mực đến nay, Chu Tâm Nghiên đều bị coi là Vân Huyền Tông đệ nhất mỹ nữ, thụ vạn người ái mộ kính ngưỡng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, nàng lại là Nam Vực tám đại thế lực một trong Chu gia thánh nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?